Vương Hồ một cước bức lui Phương Giật Thiên, về sau lại thừa thắng xông lên, căn bản không để cho Phương Giật Thiên biến chiêu dịch chuyển, xem ra là xuất chiêu liên hoàn muốn đánh ngã Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên thân hình còn không có đứng vững, nắm tay Vương Hồ đã muốn công tới, hắn cắn chặt răng, siết chặt hữu quyền, quát một tiếng, ra quyền nghênh đón, trực diện tiếp một quyền của Vương Hồ. Phanh, quyền đầu hai người ở giữa không trung trực tiếp chạm nhau. Cách chương.